Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, mặt mũi ngươi. Giá trị bao nhiêu tiền? Long thúc, Hoàng Trùng vẫn như cũ rất không cam tâm nhẹ giọng hô hoán Long Vương. Nỗ lực gây nên Long Vương coi trọng, có thể cứu hắn nhất mệnh. Theo Long Vương tại Diệp Thiên trước mặt biểu hiện ra càng ngày càng hèn mọn thần thái. Hoàng Trùng rất khổ cực ý thức được, Diệp Thiên thật có khả năng giết chết chính mình. Chính mình lúc trước đối Diệp Thiên nhục nhã, đủ để cho Diệp Thiên đem chính mình chém thành muôn mảnh. Cho đến giờ phút này, Long Vương ho nhẹ một tiếng, hai tay chống nạnh. Hững hờ quét mắt một vòng tâm thần bất định bất an Hoàng Trùng. Ánh mắt lộ ra ra vẻ kinh ngạc ánh mắt. Thất thanh nói, A Sung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đây là có chuyện gì? Gương mặt thế nào sưng? Trướng giống như cái đầu heo giống như. A ha ha ha, nói xong lời cuối cùng. Liền Long Vương gia nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Hoàng Trùng biết rõ Long Vương đây là tại đựng không biết mình. Nhưng hắn cũng không dám đâm thủng. Chỉ là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Ta không cẩn thận té một cái. Đem mặt ngã thành dạng này. A ha ha ha. Long Vương lần nữa không kiêng nể gì cả cười lớn. Sau một lát mới ôm bụng cười nói. Không có ý tứ a. Xin tha thứ ta không tử tế cười ra tiếng. Bởi vì ngươi hiện tại cái này bộ dáng chật vật, thật sự là quá tốt cười. Ha ha ha, Hoàng Trùng cẩn thận cười theo. Ha ha gượng cười, xấu hổ muốn chết thần sắc. Liền hắn đều cảm thấy, sau này không mặt mũi ở trên trời kinh lăn lộn. Nhưng hắn càng rõ ràng, chỉ có nịnh nọt Long Vương, có lẽ mới có thể có đến Long Vương che chở. Một bên gượng cười. Một bên xê dịch bước chân, đi vào Long Vương sau lưng. Thế mà, Diệp Thiên lạnh lùng như băng thanh âm. Lại tại lúc này, truyền vào Hoàng Trùng trong tai. Đứng lại cho ta để ngươi động sao? Ta, Hoàng Trùng xấu hổ thần sắc. So ăn SSJT còn khó nhìn. Muốn nói lại thôi, không dám nói nữa. May mắn cái này thời điểm chung quanh. Chỉ còn lại có hoàng gia mấy cái thân tín, quản gia, vương phong bọn người vẫn còn. Không phải vậy lời nói, hắn sẽ cảm thấy càng mất mặt. Tà thần, cho chút thể diện. Long Vương trắng liếc một chút Hoàng Trùng, hai tay liền ôm quyền, cười rạng rỡ, trong giọng nói mang theo cầu khẩn cùng kỳ đãi chi ý. Đây là ta một cái cố nhân chi tử, hắn có mắt không tròng. Đắc tội ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, xem ở ta trên mặt mũi, tha cho hắn không chết. Long Vương ngữ khí cùng thần thái, rơi ở trong mắt Hoàng Trùng. Hoàng Trùng âm thầm hít sâu một hơi, lần nữa xác định chính mình hôm nay đá trúng thiết bản phía trên. Đôi chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh giống mất khống chế vòi phun giống như. Theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt thấm, ẩm ướt, quần áo, trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Trong đầu càng là trống rỗng, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tâm lý tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Hắn nhìn ra được, liền Long Vương cũng không dám đắc tội với người. Mà chính mình lại vẫn cứ mù mắt chó, để người ta cho đắc tội. Hoàng Trùng lại cẩn thận từng ly từng tí dương mắt đánh giá Diệp Thiên phản ứng. Lòng như cho nguội, lại chờ mong lấy Diệp Thiên có thể cho Long Vương mặt mũi. Tha mình một lần, lão Long Vương, mặt mũi ngươi, giá trị bao nhiêu tiền? Một hào một cân sao? Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc. Hai đến nồng đậm khói bụi, theo trong lỗ mũi bay ra. Không yên lòng hỏi ngược một câu, sau đó lại bổ sung, ta không là đại nhân, ta chỉ là cái tiểu nhân coi trọng là có cừu báo cừu, có ân báo ân, ngươi năm đó ta đánh đến khó hòa giải, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ta tính tình? Long Vương trên mặt nịnh nọt nụ cười, trong nháy mắt dừng lại, gãi gãi cái ót, một mặt khổ sở nói, tà thần, ngươi biết hoàng gia ở trên trời kinh sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Không cần biết, Diệp Thiên chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, ta chỉ biết là, phàm là đắc tội ta người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Diệp Thiên vừa mới nói xong, thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, giống một mảnh lá cây giống như, theo mái nhà phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Long Vương trước mặt, tay trắng che miệng, trong mắt nhấp nhô giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Mềm mại, tiếng nói, lão gia hỏa, ngươi cái gì cũng không biết, cũng không cảm thấy ngại chạy ra đến làm hòa sự lão a. Vẫn là chạy trở về ngươi khu vực tổ chức, tu luyện võ học đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ á, đừng nói là Diệp Thiên ca ca không cho mua mặt mũi. Chính là ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi, mấy phần tiền một cân nha, ta mua. Phốp phốp, một ngụm máu tươi, theo hoàng trùng trong miệng phun ra. Lần này, hắn là bị trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Nguyên bản hắn coi là, Diệp Thiên liền đầy đủ cuồng. Không nghĩ tới, thiên diện so Diệp Thiên còn cuồng. Tại Diệp Thiên trong miệng, quyền cao chức trọng Long Vương. Còn có một hào tiền một cân mặt mũi, tới thiên diện nơi này. Thì chỉ có mấy phần tiền một cân mặt mũi. Hết lần này tới lần khác đối mặt với thiên diện gần như khiêu khích nhục nhã ngôn luận, Long Vương lại là không rên một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt càng là hiện ra kinh sợ biểu lộ. Lúc trước Hoàng Trùng từng coi Diệp Thiên là thành lưu lạc dân gian thái tử gia, hiện tại hắn lại coi thiên diện là thành lưu lạc dân gian công chúa. Phốc suy, từng ngụm máu tươi, không ngừng theo hoàng trùng trong miệng thốt ra, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, đỉnh đầu rõ ràng có nắng ấm cao chiếu, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy tay đủ rét lạnh, như rơi băng tuyết ngập trời trong thế giới. Thiên sát ma tinh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Long Vương vừa nhìn thấy thiên diện xuất hiện, nhất thời liền trái tim lá gan đều trong nháy mắt nhè rung động một chút, vô ý thức sờ sờ trụi lùi đầu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nếu bàn về thủ đoạn ngoan độc âm tà, đừng nhìn phía trước là cái xinh đẹp như hoa thuần mỹ thiếu nữ, lại so Diệp Thiên càng thêm làm cho người cảm thấy khủng bố. Diệp Thiên còn coi trọng đạo nghĩa giang hồ, được, sự tình tác phong rất có nguyên tắc, mà thiên diện thì là vừa chính vừa tà, hỉ nộ vô thường, toàn bằng tâm tình. Hai năm trước, tại kinh thành cùng thiên diện ngẫu nhiên gặp phải, thiên diện hướng hắn hỏi Diệp Thiên hạ lạc, hắn ăn ngay nói thật, biểu thị không biết, mà thiên diện lại không tin. Sau đó hai người triển khai một trận ác chiến, cuối cùng kết cục là hắn tóc bị thiên diện từng cây cứ thế mà nhổ. Đến bây giờ, trên đầu vẫn như cũ không có một ngọn cỏ, biến thành lớn đầu hói. Loại này mất mặt xấu hổ sự tình, hắn cũng không dám đối ngoại lộ ra. Chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, thầm nhẫn thầm thụ. Thiên diện trợn mắt chừng một cái, rất không cao hứng hừ một tiếng. Ai cần ngươi lo, thế giới này to lớn. Ở đâu là ta đi không? Ta muốn đi nơi nào? Liền đi nơi đó, ngươi cũng không xen vào. Nói chuyện, thiên diện lại sôi nổi, như cái ngây thơ lãng mạn hài tử giống như, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, cười hì hì nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi nói đúng không? Lão Vương căn bản không có quyền can thiệp ta hành tung. Chớ hồ đồ, Diệp Thiên sầm mặt lại, thưởng thiên diện cái chán, một cái nhẹ nhàng bạo lật, xem xét Diệp Thiên cùng thiên diện thân mật như vậy cử chỉ. Long Vương lớn mạnh như sơn nhạc thân thể, lần nữa bản năng run rẩy một chút, khàn giọng nói, các ngươi hai cái vậy mà tại cùng một chỗ, Diệp Thiên gật đầu, Thiên Diện thì hưng phấn không thôi liên tục vẫy tay cánh tay. Đương nhiên rồi, hồng trần tục thế ở giữa, cũng chỉ có Diệp Thiên ca ca cùng ta là lớn nhất xứng. Lão Vương, khác nói với ta, ta tìm ai yêu đương, ngươi cũng muốn can thiệp đi. Nói chuyện, Thiên Diện còn vô cùng khoa trương bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, làm ra một bộ ân ái tới cực điểm thần thái. Một mặt hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ, đem đơn giản quy mô mềm mại bộ ngực, chặt chẽ không thiếu sót dán tại Diệp Thiên ở ngực. Lúc nhẹ lúc nặng ma sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.